Yến Thông kinh ngạc nói, Cẩm Y vệ Quảng Đông cũng đến sao? Lời vừa dứt, xa xa lại có thêm hàng trăm Cẩm Y vệ xông tới. Khí thế vô cùng lớn, Yến Thông giật giật khóe miệng, khẽ nói, là Cẩm Y vệ Nam An phủ. Mọi người trong giang hồ nhìn nhau không nói một lời, lùi lại rồi lại lùi, vẻ mặt bất lực, cần thiết thế sao? Ba tỉnh đều có Cẩm Y vệ kéo đến, bọn Cẩm Y vệ này điên rồi sao? Nhưng những lời chửi bới đó, mọi người chỉ dám nói trong lòng, nếu thực sự hô ra thì đúng là không có can đảm. Lĩnh Nam vốn nằm ở nơi giao nhau của các tỉnh, giờ có chuyện lớn như vậy xảy ra, Cẩm Y vệ tự nhiên phải đến điều tra rõ ràng. Nhưng ba nhóm Cẩm Y vệ này lại thuộc về những tỉnh khác nhau. Người chỉ huy cũng chỉ là Phó Thiên Hộ. Không khí trong trường lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người đều là Phó Thiên Hộ, đương nhiên không ai chịu phục ai, đều muốn tranh nhau công lao này. Hai người, đây là địa bàn của Cao Châu ta. Hai người có hơi quá giới hạn rồi. Đấy, Phó Thiên Hộ từ Cao Châu hờ hững nói. Đánh giám, âm thanh mới vừa dứt thì bị Phó Thiên Hộ Nam Ninh phủ chen ngang. Vẻ mặt khinh miệt, ai mà chả biết nơi này là vùng không ai quản lý. Từ bao giờ lại thành thế lực của ngươi Cao Châu rồi? Cách Chương